Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 60 Bắc Tống Phong Lưu. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 60 Bắc Tống Phong Lưu. Phu nhân có chịu mặc thử không? Quý Hồng Nô âm thầm nói một câu như vậy, trong đầu bỗng nhiên toát ra một hình ảnh khiến cho nàng cũng phải đỏ mặt. Tranh thủ thời gian lắc đầu, vứt hình ảnh đó đi. Đại ca, đây là những thứ gì? Quý Hồng Nô chỉ vào một trang giấy khác hỏi. Chỉ thấy trên đó có vẽ một tấm vải bố, hai đầu có dây lưng. Lý Kỳ lại lấy ra mấy tờ giấy đáp. Thứ này gọi là băng vệ sinh, là phát minh vĩ đại nhất của ta. Nếu thứ này được phổ cập ra ngoài, không biết sẽ tạo phúc cho bao nhiêu thiếu nữ. Còn đây là khăn quàng cổ. Đây là nơ, đây là loại mũ mới mà ta mới phát minh. Muội dựa theo đó làm ra mấy hàng mẫu. À đúng rồi, muội có thể nhờ Nhuận Nhi hỗ trợ, nàng ấy rất khéo tay, thứ gì cũng giỏi. Quý Hồng Nô gật đầu. Hiện tại Trương Nhuận Nhi cũng ở Tần Phủ, hai nàng đều thuộc về trạch nữ, chủ đề trò chuyện cũng rất có nhiều. Chỉ vài ngày thôi, quan hệ đã thân như chị em, không có gì giống nhau. Tiếp theo, hắn lại nói một vài điều cần chú ý. Thực ra, những thứ này chỉ là hắn vẽ lúc nhàm chán, mục đích vốn không phải để kiếm tiền, mà là may tự mặc. Dù sao đây cũng không phải là ngành sản xuất mà hắn am hiểu lắm. Hiện tại quỹ từ thiện được thành lập, nhân tiện có thể lấy ra dùng. Dù sao đều là người trong nhà, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà. Giao bản vẽ cho Quý Hồng Nô, Lý Kỳ thấy sắc trời đã không còn sớm, liền dẫn theo Mã Kiều, vội vàng đi tới binh doanh. Đầu tiên, Lý Kỳ kiểm duyệt thành quả mấy ngày huấn luyện của bọn họ. 20 tổ nhỏ, theo thứ tự đi lên thao trường tập một lần. 25 người đi nện bước chỉnh tề. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bọn họ đã khiến đám người Lương Hùng nhìn mà thỏa mãn, âm thầm hướng ngón tay cái về phía Lý Kỳ. Nhưng Lý Kỳ vẫn cau mày. Tuy biểu hiện của đám binh lính này không tồi lắm, nhưng hắn vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó. Trầm tư một lát, lông mày nhớn lên. Đúng rồi, quần áo không đúng. Bộ quân phục mà bọn họ đang mặc như là một bộ váy vậy, nhấc lên nhấc xuống lúc đi đều thiếu khuyết sự cương mãnh. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Kỳ rất buồn bực. Người Bắc Tống rất coi trọng nền văn hóa thời Hán. Ngay cả quân phục cũng học theo. Nếu muốn cải cách không phải là việc dễ dàng. Nhưng hắn biết một loại trang phục có thể có lợi trong chiến tranh. Nếu để đấy mà không dùng, Lý Kỳ sẽ rất không cam lòng. Suy nghĩ một lát, hai mắt bỗng sáng ngời. Vũ hội hóa trang. Đúng vậy, lão tử có thể tổ chức mấy buổi vũ hội hóa trang ở quán bar để cho dân chúng làm quen với kiểu ăn mặc mới. Đợi bọn họ phát hiện ra chỗ tốt của kiểu ăn mặc này, còn sợ không có người mặc sao? Đợi tí nữa phải tìm đám người cao nha nội thương lượng một chút. Đang lúc Lý Kỳ mừng thầm, chợt nghe Nghiêu Ca quát. Nghiêm, chào cờ. Chào. Bá, bá, bá. 500 tên lính đồng loạt giơ tay phải, khí thế khiếp người. Nghi thức chào cờ kinh điển của phát xít. Đây đương nhiên là do Lý Kỳ dạy. Hắn thấy cúi người quá văn nhã, ôm quyền quá tùy ý, quỳ xuống lại quá khuất phục, cho nên nghi thức chào theo kiểu quân đội là không thể thiếu. Nhưng Lý Kỳ thấy kiểu chào cờ của Trung Quốc và các quốc gia khác đều hướng về đầu mình, làm cho người cảm giác quá bảo thủ. Chào kiểu này có khí phách hơn. Đương nhiên, hắn không phải là người sùng bái phát xít. Hơn nữa, hiện tại Hitler còn chưa ra đời. Cũng không người nào biết phát xít là cái gì. Mượn tới dùng cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. 500 binh lính nắm hai tay đặt sau lưng, hai chân dang rộng, đứng ở phía trước chờ Lý Kỳ phát biểu. Lý Kỳ thỏa mãn gật đầu, đi lên phía trước, nói. Rất tốt, ta rất hài lòng với kết quả huấn luyện của mọi người. Nhưng mọi người không cần phải tự mãn, bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu. Kế tiếp là huấn luyện còn tàn khốc hơn đang chờ đợi mọi người. Dừng một chút, hắn lại nói, từ hôm nay trở đi, ta tính toán tăng thêm một hạng mục huấn luyện, chính là huấn luyện năng lực chống trả. Các người có biết năng lực chống trả là gì không? Không biết. Mọi người đều đồng thanh đáp, nhưng trong lòng âm thầm lo sợ. Lý Kỳ mỉm cười nói, thương nhân, nếu muốn kiếm tiền, đầu tiên là phải dùng vốn của mình. Nếu các người muốn đánh người khác, đầu tiên phải học bị đánh. Hai điều này có chung một đạo lý. Cái được gọi là năng lực chống trả chính là học bị đánh, hiểu chưa? Bị đánh, đám binh lính phía dưới đều ngây ra như phỗng, mọi người bỗng kêu lên, không hiểu. Lý Kỳ hỏi, Cao Phi, ngươi không hiểu chỗ nào? Cao Phi đáp, tề chức cho rằng chúng ta nên học cách làm sao để đánh bại địch nhân, chứ không nên học cách bị địch nhân đánh bại. Lý Kỳ nghiêm mặt nói, Cao Phi, ra khỏi hàng. Vâng, Cao Phi đi tới phía trước, Lý Kỳ lại nói, Ngưu Ca, ra khỏi hàng. Vâng, Ngưu Ca bước lên phía trước, Lý Kỳ lại hướng mọi người nói, hiện tại ta để Cao Phi và Ngưu giáo đầu biểu thị cho mọi người một lần, để cho mọi người có cái nhìn mới về năng lực chống trả. Nói xong, hắn để Ngưu Cao dùng hai tay bảo vệ đầu, bày ra động tác phòng ngự trong quyền anh. Sau đó thì hướng Cao Phi nói. Dùng sức đá vào đầu của y. Dạ. Cao Phi ngẩn ra. Lý Kỳ trừng mắt, cả giận nói. Đây là mệnh lệnh. Vâng. Cao Phi hướng Ngưu Cao nói. Ngưu giáo đầu, đắc tội rồi. Ngưu Cao không nhịn được nói. Đừng dài dòng nữa. Chút khí lực ấy của ngươi làm sao có thể khiến ta bị thương. Nhanh làm theo lời cục phó soái đi. Cao Phi vừa nghe liền thấy không vui. Bỗng tung mạnh chân đá trúng cánh tay của Ngưu Cao. Bằng một tiếng, Ngưu Cao vẫn không chút sức mẻ, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Thân hình cao to của y quả nhiên không chỉ để làm cảnh. Lý Kỳ bỗng nhiên nói. Được rồi, đổi người. Phó soái, đổi người gì? Cao Phi kinh ngạc nói. Lý Kỳ nghiêm mặt nói. Đương nhiên là tới phiên y đá ngươi. Cao Phi dùng mình một cái. Sức lực của Ngưu Cao y đã biết, dính một cước của y chẳng phải là tàn phế. Nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Lý Kỳ mặc kệ y, hướng Ngưu Cao nói. Ngưu giáo đầu, ngươi muốn kháng mạnh à? Từ trước không dám. Ngưu Cao hướng Cao Phi nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Cao Phi biết là đã không tránh khỏi, tranh thủ thời gian học theo Ngưu Cao, dùng hai tay che đầu. Ngưu Cao hét lớn một tiếng, nhấc chân, tung một cước, đá Cao Phi ngã xuống đất. Thực ra y còn chưa dùng hết lực, bằng không Cao Phi phải gãy tay. Lý Kỳ đi tới, nâng Cao Phi dậy. Hiện tại ngươi đã biết vì sao ta phải huấn luyện năng lực chống trả cho các ngươi chưa? Cao Phi xoa cánh tay phải nhịn đau, gật đầu nói. Đã hiểu sơ sơ. Về hàng đi. Đợi hai người quay về hàng, Lý Kỳ lại giao huấn. Nếu các người có thể như Mã Kiều và Ngưu giáo đầu, có thể ở một chiêu hoặc trong vòng trăm bước lấy thủ cấp của địch nhân, thì ta cũng không cần các người chịu khổ như vậy. Đánh giáp lá cà là một trận đánh lâu dài, một trận chiến sinh tử, chỉ có người đứng cuối cùng mới là người chiến thắng. Để trở thành người đứng cuối cùng kia, thì phải đảm bảo ngươi không ngã xuống, cho nên các ngươi phải biết chịu đựng đau đớn tốt hơn địch nhân, thì mới có thể đánh trả được. Chỉ như vậy các ngươi mới là người cười cuối cùng, hiểu chưa? Đã rõ. Lý Kỳ nở nụ cười khiến cho người ta phải sợ hãi. Mã Kiều, ngươi tới làm mẫu cho bọn họ xem. Mã Kiều sững sờ. Làm mẫu cái gì? Lý Kỳ khó chịu nói. Chính là hôm qua ta dạy ngươi đó. Hôm qua? Mã Kiều suy nghĩ một lát, bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ, liền lắc đầu như trống bỏi. Hôm qua là ngươi biểu diễn trên giường cho ta xem. Nơi này không có giường, nếu bị ngã chẳng phải là chật vật. Sao ngươi không tự mình làm mẫu cho bọn họ xem? Ta sợ đau. Lý Kỳ nhỏ giọng nói. Vậy mà ngươi còn gọi ta? Mã Kiều kinh ngạc. Chỉ cần ngươi bị ngã, ta mới không đau. Lý Kỳ trừng mắt nhìn y. Điều này, ngươi thật quá hèn hạ. Mã Kiều cũng trợn mắt đáp trả. Lý Kỳ cười giảo hoạt, xỏ lá nói. Rồi, nếu ngươi không làm, ta sẽ bảo sư muội của ngươi tới làm mẫu. Hiện tại ta là sư phụ của nàng ấy. Nàng ấy sao dám không nghe lời của ta? Tử huyệt. Tuyệt đối là tử huyệt. Lộ Mỹ Mỹ không thể nghi ngờ chính là tử huyệt của nam nhân hoàn mỹ như Mã Kiều. Mã Kiều hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng y lại không làm gì được Lý Kỳ. Hít sâu một hơi, đi lên phía trước, quay lưng về phía mọi người. Bỗng nhảy lên, dùng lưng đập xuống mặt đất, sau đó lại dùng một chiêu Lý Ngư đà đỉnh đứng dậy, lại ngã, tiếp tục làm ba lượt mới đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn Lý Kỳ, giống như muốn giết người vậy. Lý Kỳ làm như không thấy, hướng mọi người nói. Mọi người nhìn thấy chưa? Đó chính là động tác đầu tiên trong huấn luyện năng lực chống trả. Tác dụng của nó là rèn luyện năng lực chịu đựng của phần lưng. Đợi ta làm xong dụng cụ cho mọi người còn phải luyện tập phần đầu, phần cổ cùng với tứ chi. Đám binh lính nghe mà muốn khóc. Đây đâu phải là huấn luyện võ. Rõ ràng là chỉnh người mà. Huấn luyện đầu sẽ không dùng đầu đập xuống đất đấy chứ. Bọn họ đều không biết liệu mình có được trông thấy mặt trời mọc ngày mai không. Thực ra Lý Kỳ làm như vậy chủ yếu là muốn rèn luyện ý chí của bọn họ. Có thể được tuyển vào Long Vệ Quân, tố chất thân thể không kém. Mấu chốt là ý chí quá bạc nhược. Đây cũng là bệnh chung của quân đội Bắc Tống. Địch nhân còn chưa đánh tới, đã nghĩ tới việc chạy trốn rồi. Cho dù Gia Cát Lượng có sống lại, cũng không thể chiến thắng. Huống chi Lý Kỳ còn chưa bằng Gia Cát Lượng. Cho dù binh lính có lời oán thán với cả huấn luyện năng lực chống trả, nhưng cũng không ai dám kháng mệnh. Thành thật tự ngược đãi bản thân. Lý Kỳ cũng lo lắng bọn họ không chịu được, cho nên đã sớm chuẩn bị xong hố cát cho bọn họ ở trong đó luyện tập. Rầm, rầm, rầm. Theo tiếng hiệu lệnh của giáo đầu, đám binh lính nhắm mắt lại, không ngừng dậy rồi lại ngã. Lý Kỳ thoải mái uống trà, nhìn vào mặt thống khổ của đám binh lính, trong lòng rất thư thái, tùy ý hướng Lương Hùng hỏi. Lương Triều Y, ta thấy quần áo của binh lính chúng ta đã cũ, có phải đã tới lúc nên thay? Lương Hùng sững sờ. Việc này tị chức không làm chủ được, phải do mã soái phê chuẩn. Tìm ý. Lý Kỳ ừ một tiếng, xoa xoa cằm, trầm ngâm không nói. Lý Kỳ không đứng ở giáo trường quá lâu. Hiện tại đám binh lính đã khắc sâu trong lòng cái gì gọi là phục tùng mệnh lệnh. Cho nên mặc dù Lý Kỳ không ở đây, bọn họ sẽ vẫn thành thật hoàn thành nhiệm vụ. còn đám người Lương Hùng thì càng không dám ngỗ nghịch Lý Kỳ. Đi ra giáo trường, Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều tới thị vệ Mã Tư. Vừa vào cửa liền gặp Phạm Tín đi ra từ phòng làm việc. Hạ quan tham kiến phó soái. Phạm Tín hướng Lý Kỳ thi lễ một cái, lại nói: phó soái tới đây sớm như vậy là vì cuộc thi xúc cúc à? Thực ra hiện tại đã không còn sớm. Từ lúc tiền nhiệm tới giờ Lý Kỳ không thích tới nơi này, cơ bản đều ở Long Vệ Quân bên kia. Cuộc thi xúc cúc? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Thi xúc cúc gì? Phạm Tín ngẩn ra. Ngài không biết? Lý Kỳ lắc đầu. Không biết. Đã như vậy, cao thái úy tính toán tới tháng sau tổ chức cuộc thi xúc cúc do Điện Tiền Tư, Bộ Tư cùng thị vệ Mã chúng ta tuyển ra đội để dự thi. Đội nào thắng sẽ được thưởng 300 sâu. Phạm Tín đầy hưng phấn giải thích, nhưng Lý Kỳ nghe mà rất buồn bực. Hiện tại đến lúc nào rồi? Phía Tây đang đánh nhau to, cao cầu lại còn có tâm tư làm mấy trò này. 300 sâu, đáng bao nhiêu cơ chứ? Đúng là ai bảo tên của ngươi có một chữ cầu? Thôi, không so đo với người nữa. Hắn rất qua loa ở một tiếng hỏi. Mã soái đâu? À, Mã soái đang ở trong phòng tuyển chọn cầu thủ dự thi. Nghe nói lần này Hoàng thượng cũng có mặt. Nếu để được nhìn thấy Long Nhan thì cho dù vất vả đến mấy cũng đáng. Phạm Tín vẻ mặt hướng tới nói. Hoàng thượng, chỉ được cái đẹp trai, có gì kỳ lạ quý hiếm? Lý Kỳ cười cười. Chúng ta vào trong gặp Mã soái rồi nói chuyện tiếp. Hai người cùng nhau đi vào trong văn phòng của Hồ Du. Giờ đây Hồ Du chính đang cắn bút suy nghĩ gì đó. Thấy Phạm Tín và Lý Kỳ đi vào thì vội vàng hỏi. Phó soái, Ngô Hầu, hai người vừa tới đúng lúc, mau mau suy nghĩ hậu ta, nên phái những ai tham dự cuộc thi xúc cúc lần này. Lý Kỳ cười khổ. Mã soái, việc này ngài đừng hỏi ta. Ta tiền nhiệm chưa được một tháng, ngay cả ai biết chơi xúc cúc cũng không rõ ràng lắm. Hồ Du mỉm cười gật đầu. Đúng đúng, ta thiếu chút nữa quên. Tuy nhiên từ trước tới nay phó soái là người có rất nhiều ý tưởng, không ngại hỗ trợ suy nghĩ hậu ta. Trước kia đều là Điện Tiền Tư chiến thắng, danh tiếng bị bọn chúng cướp sạch. Nghe nói lần này Hoàng thượng sẽ xuất hiện để xem thi đấu, kiểu gì chúng ta cũng phải thắng một trận. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Lý Kỳ có thể nói là vang vọng kinh thành. 36 ngành nghề, chỗ nào hắn cũng len lỏi vào được. Mặc dù trong lòng Hồ Du còn có chút khúc mắc với Lý Kỳ, nhưng đứng trước lợi ích, ân oán cá nhân tạm thời buông xuống. Không sai, không sai. Phạm Tín gật đầu. Phó soái thúc trí đà mêu, nhất định có thể nghĩ ra kế hay. Ta không biết chơi xúc cúc, nếu là đá bóng, lão tử còn có thể đưa ra một vài ý kiến. Lý Kỳ cười ha hả, qua loa nói. Cũng được, hạ quan sẽ làm hết sức. Tuy nhiên còn một tháng nữa mới tới ngày thi đấu, chúng ta không cần phải gấp gáp như vậy. Đúng rồi, Mã soái, hạ quan tìm ngài có việc cần thương lượng. Hồ Du sững sờ. Việc gì? Là thế này, hôm nay hạ quan tới Long Vệ Quân kiểm tra, thấy quần áo của bọn họ mặc đều đã cũ rồi, liệu có nên cung cấp cho bọn họ quần áo mới? Hồ Du nhíu mày, sắc mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc, y không ngờ rằng Lý Kỳ lại đưa ra một đề nghị như vậy, cười khổ nói. Phó soái có điều không biết, về này chúng ta không có quyền, chúng ta chỉ phụ trách phân phát quần áo, quyền chính thức thuộc về hộ bộ tư, bọn họ không phát bạc xuống, chúng ta làm gì có tiền mua quần áo cho huynh đệ. Lý Kỳ nói, vậy chúng ta có thể đi xin. Hồ Du lắc đầu, bỏ qua đi, hiện tại quân phí đều tập trung ở biên giới phía Bắc, hộ bộ cũng đang khó khăn, giờ này mà tới đòi bạc, cho hay không còn chưa biết, nhưng khẳng định sẽ khiến cho bọn họ khó chịu. Ta thấy, qua thời gian nữa rồi hãng nói. Mẹ, con mẹ ngươi cũng thật là quá nhát gan. Mặc kệ là lúc nào, người đi đòi bạc, người khác tất nhiên sẽ khó chịu. Da mặt mỏng như vậy, thực không biết làm sao người leo lên tới chức quan này. Lý Kỳ thấy vẻ mặt kiên quyết của Hồ Du, biết là nói nữa cũng vô tác dụng, liền tức giận hỏi. Nếu hạ quan dùng tiền tư nhân mua quần áo cho binh lính, liệu có trái với quy củ không? Hồ Du nghe xong âm thầm mừng rỡ. Tất nhiên là được. Thực ra các huynh đệ vất vả ta cũng biết, nhưng ta có lòng lại không đủ lực. Nếu phó soái nguyện ý chi tiền, vậy thì không thể tốt hơn. Ý tính toán rất tốt. Nếu Lý Kỳ chi tiền trước không quan tâm nhiều hay ít, một khi hộ bộ phát tiền thì một bộ phận tiền đó chẳng phải rơi vào túi y hay sao? Mẹ nó, sao trên đời lại có hạng người như vậy? Sắc mặt của Lý Kỳ có vẻ khó coi, một mực im lặng, nghe bọn họ nói tiếp về cuộc thi xúc cúc, cảm thấy nhàm chán, liền cáo từ rời đi. Dù sức chiến đấu của binh lính Bắc Tống kém cỏi, nhưng quân phí có thể nói là nhiều hơn bất kỳ thời đại nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vũ khí của thời Tống phát triển như vậy. Nếu sửa lại đội quy của quân đội, cộng thêm hoàng đế cường ngạnh hơn, vậy thì dùng tiền sản xuất vũ khí cũng có thể đè chết địch nhân. Cho dù là hiện tại, chút quân phí ấy triều đình vẫn có thể chi trả được, nói trắng ra là tay Hồ Du kia ngại xấu mặt. Lý Kỳ càng nghĩ càng giận, thầm nhủ, dựa vào tay này thật không đáng tin, phải tự mình nghĩ biện pháp thôi. Hắn chợt nhớ tới, lần trước Triệu Tuyên Yến nói, đồng quán rất hào phóng với tướng sĩ của mình, nhiều lần tự xuất ra bạc. Đương nhiên, số bạc đó là mua chuộc các tướng quân cấp cao, Còn thủ hạ có thu được đồng nào không thì không ai biết. Nói thật, Lý Kỳ cũng muốn học theo y, dùng tiền của mình để huấn luyện ra một đội thân binh. Nhưng hắn cũng có chỗ khó khăn. Hiện tại tất cả bạc của Túy Thiên Cư đều đầu nhập vào thịt hộp, tiền vốn còn chưa bù về. Nếu hiện tại lại hướng Ngô Phúc Vinh đòi tiền, nói không chừng lão hoàng kia lại cầm dao phay đuổi theo hắn. Hiện tại Lý Kỳ mới phát hiện mình nguyên lai là một người nghèo. Trong lòng hò hét, kiếm tiền. Lão tử muốn kiếm tiền. Buồn bực cả ngày, buổi tối, Lý Kỳ đi tới quán bar để tìm linh cảm kiếm tiền. Chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp bên trong, nội tâm mới thoải mái hơn một chút. Đi tới quầy bar, gọi một ly nước trái cây tinh khiết, thoải mái uống một ngụm. Chờ thấy Trần An Nam đi qua, liền kéo cậu ta lại hỏi. An Nam, người làm rất tốt, quản lý đâu vào đó? Trần An Nam cười hắc hắc. Đây đều là nhờ đại ca cho đệ cơ hội, thực ra cũng không có gì. Đám người cao nha nội ở đây, kẻ nào dám tới gây sự, huynh nói có đúng không? Không kêu không đóng nảy, rất tốt. Tiếp tục cố gắng. Nam ca. Đúng lúc này một thủ hạ của Trần An Nam chạy tới. Người nọ đi tới bỗng nhìn thấy Lý Kỳ đứng ở đây, hơi sững sờ, hướng Lý Kỳ hành lễ. Lý Kỳ gật đầu cười nói. À chà. An Nam, hiện tại ngươi đã được gọi là Nam ca rồi đấy. Thú vị, thú vị. Ở trước mặt Lý Kỳ, Trần An Nam không dám làm càn, gãi đầu, nở nụ cười ngốc nghếch. Lý đại ca, để đi làm việc đây, tí nữa lại nói chuyện với huynh. Ngươi đi đi, ta loanh quanh ở đây một lát. Lý Kỳ phất tay. Cầm lấy chén rượu luồn lách trong đám người, thấy người quen thì trò chuyện mấy câu, bỗng có người ở phòng khách quý hô. Lý đại ca, ở chỗ này. Lý Kỳ ngẩng đầu, chính là đám người Hồng Thiên Cửu, hắn thầm mắng. Đám người kia, cả ngày sống phóng túng ở trong này, thật không biết có trả tiền hay không. Giờ lão tử đang là nghèo rất mồng tơi đây. Nâng cái chén lên rồi đi về hướng bên kia. Bên trong phòng khách quý khá tối, có 5-6 người ngồi đó, tứ tiểu công tử đều có mặt, ngoài ra còn có đại bàn tử Chu Hoa. Wow. Mọi người đều tới à? Lý Kỳ mỉm cười vỗ vỗ bả vai của Chu Hoa oán giận nói. Mông to đừng ngồi ghế sofa, sang ghế bên cạnh ngồi đi. Ta phát minh ra ghế sofa này là để cho nhiều người ngồi. Ngươi ngồi ở chỗ này, người khác làm gì còn chỗ ngồi nữa. Mọi người nghe xong đều cười ha ha. Chu Hoa dịch dịch cái mông, đôi mắt ti hí ủy khuất nhìn Lý Kỳ, quắt miệng, còn kém rơi nước mắt. Lý đại ca, vất vả lắm mới được gặp huynh, chưa gì huynh đã mắng đệ rồi. Ta đây đâu phải là mắng ngươi, mà là dạy ngươi cách không để người ta ghét. Lý Kỳ ngồi xuống ghế sofa, hướng đám người còn lại, nửa đùa nửa thật nói. Nhà nội, tiểu cửu, ngày nào các ngươi cũng tới đây ăn uống, đừng cho rằng đây là quán của mình mà không cần phải trả tiền đấy. Nói xong hắn cầm miếng mực nướng, châm ít tương bỏ vào miệng nhai, lại uống một ngụm nước trái cây. Cam nhà nội tức giận nói. Lý Kỳ, người nói vậy là có ý gì? Bản nhà nội ăn uống không trả tiền từ bao giờ? Người thật quá xem thường người khác. Nói cho người biết, đêm nay tiểu cửu làm ông chủ, tiền cũng đã được trả trước rồi. Lý Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt mỉm cười nói. Vừa nãy ta chỉ là tùy tiện nói ra thôi, các vị đừng cho là thật. Dù sao tiền này cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào trong túi của các vị đấy sao? Lý đại ca, lần này cậu huynh đệ không đồng ý. Đệ trả tiền không ít hơn bọn họ, vậy mà huynh không chia một chút cho đệ. Một mình huynh đã có 4 thành cổ phần rồi, nên chia 1 thành cho đệ à? Chu Hòa rất khó chịu nói. Tên béo này không hổ là người buôn bán, da mặt rất dày. Lý Kỳ vỗ vỗ vai của y. Bàn tử, ngươi không cần phải sốt ruột. Quán bar này thì kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Ánh mắt phải phóng xa một chút. Nói cho người biết, Kaka chuẩn bị tiến vào ngành tơ lụa. Đến lúc đó chúng ta lại hợp tác, lợi nhuận đầy bồn. Chu Hoa biết rõ bản lĩnh của Lý Kỳ hưng phấn nói. Lý đại ca, chuyện này có thật không? Lý Kỳ cười nói. Đương nhiên là thật. Qua khoảng thời gian nữa, ta sẽ tới nhà ngươi bái phòng. Chúng ta không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi lớn. Chu Hoa hưng phấn bưng chén rượu lên. Đại ca, đệ kính huy một ly. Tốt. Lý Kỳ vừa uống hết chén nước trái cây, Hồng Thiên Kỳ bỗng nhiên nói. Lý đại ca, huynh thật không giảng giải nghĩa khí à? Ta không giảng giải nghĩa khí lúc nào? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Hồng Thiên Kỳ phụng phịu. Lần trước cha đệ mời huynh hợp tác vào một sòng bạc, vì sao huynh đệ không đồng ý? Dù hiện tại Lý Kỳ rất thiếu tiền, nhưng hắn vẫn không muốn xía vào sản nghiệp của nhà họ Hồng. Lý Kỳ từ chối nhã nhặn. Tiểu cửu, không phải Lý đại ca không muốn, chỉ là mở sòng bạc cần rất nhiều tiền vốn, mà huynh đã dùng tiền đổi hết thịt rồi. Còn nợ người ta mấy vạn sâu. Huynh lấy đâu ra tiền để hợp tác với đệ mở sòng bạc? Hồng Thiên Kiểu bĩu môi nói. Ai cần huynh chi tiền? Không cần mình chi tiền. Có việc tốt như vậy hả? 8/10 là người này ham chơi, muốn lôi kéo mình chơi cùng. Người ngốc, nhưng không có nghĩa là cha người cũng ngốc. Cho dù cha người có đồng ý, thì nhân tình này cũng quá lớn à? Lý Kỳ cười nói. Tiểu Kiểu, chúng ta tạm thời để tình cảm sang một bên. Ngươi không cần ta chi tiền, vậy thì ta giữ bao nhiêu cổ phần? Nhiều hơn, cha ngươi khẳng định không vui. Ít hơn, ta lại không có hứng thú. Lúc trước ta đã nói rõ, nếu ngươi thực sự muốn mở sòng bạc, thì ta có thể giúp ngươi một số việc. Hồng Thiên Kiều nói, Lý đại ca, huynh hiểu nhầm ý của đệ rồi. Thực ra đây là cha đệ nói như vậy. Ngày ấy sau khi huynh rời đi, ông ấy vẫn muốn mở một sòng bạc mới. Vì thế ông ấy còn đi tìm Cao Bá Bá. Không tin, huynh có thể hỏi ca ca. Cao nhà nội gật đầu. Lần này cha của Tiểu Kiều muốn mở một sòng bạc không như bình thường, cho nên mới muốn hợp tác với cha ta cùng mở. Wow, có cả Cao Thái Úy tham dự. Hồng Bát Kim rốt cuộc định mở sòng bạc hay là mở Las Vegas vậy? Từ Triệu Tinh Yến, Lý Kỳ biết được quan hệ giữa hai nhà đó. Hơn nữa, Cao Cầu vốn là người thích tiền, đều được mọi người xưng là Bắc Tống đệ nhất đại phú thương. Đủ biết y có dính líu rất rộng, muốn nói y mở sòng bạc, Lý Kỳ cũng không thấy có ý gì kỳ quái. Đây là chuyện tốt, hai nhà các ngươi hợp tác, thực lực có thể nghĩ. Hồng Thiên Kiều buồn bực nói, nhưng cha đệ và Cao Bá Bá đều muốn huynh tham dự vào, không cần huynh chi tiền, chỉ cần bản thân huynh là được. Lý Kỳ không tin, cha ngươi và Cao Thái Úy lại để mắt tới ta như vậy. Phan Thiếu Bạch bỗng nhiên nói, Lý Kỳ, nếu như ngươi đồng ý, phần lâu của ta cũng muốn một phần. Ngươi là người chưa từng buôn bán lỗ, chuyện tốt như vậy, ta cũng không muốn bỏ qua. Còn có ta, lần này các ngươi đừng bỏ rơi ta. Chu Hòa nhấc tay cười nói, Sài Thông cũng nói, đương nhiên không thể thiếu một phần của ta. Giữa ánh mắt chờ đợi của mọi người, sắc mặt Lý Kỳ hơi vẻ khó xử, nhíu mày một lát mới nói, cũng được, đợi ngày mai ta tới nhà ngươi nói chuyện với cha ngươi. Hồng Thiên Kiều hưng phấn, còn nói chuyện gì nữa, chỉ cần huynh gật đầu là được, cha đệ đã chọn xong chỗ rồi, còn chi tiền mua thôi. Lý Kỳ khẽ giật mình, ngay cả chỗ cũng đã chọn xong, vậy sao người không nói với ta sớm? Hồng Thiên Kiều gãi đầu ngượng ngùng nói, là đệ quên mất, hôm nay nếu không thế huynh chắc đệ cũng không nhớ ra, tuy nhiên qua hai ngày nữa cha đệ sẽ mời huynh tới nhà đệ đích thân nói chuyện với huynh. Điều này mà cũng quên, đúng là con mẹ nó thiên tài mà. Trong lòng Lý Kỳ không biết nói gì, tức giận nói, vậy ngươi biết cha ngươi chọn địa phương nào không? Hồng Thiên Kiều gật đầu, đệ vẫn nhớ vị trí, chúng ta đi xem luôn cũng được. Cam nhà nội đứng lên, đi thôi, dù sao ngồi ở đây cũng không có việc gì làm. Đi ngay bây giờ. Lý Kỳ kinh ngạc nhìn ra ngoài trời, thấy trời đã tối, toát mồ hôi lạnh nói, Tiểu Kiều, giờ đã muộn rồi, để ngày mai đi. Không sao, nơi đó cách đây cũng không xa lắm, đi luôn cũng được, chúng ta đi thôi. Tính tình của Hồng Thiên Kiều vốn nôn nóng, liền đi tới kéo Lý Kỳ. Ai, từ từ, ta đi là được chứ gì, mẹ chú bàn tử, ngươi sợ đâu vậy? Lý Kỳ còn chưa ăn xong mực nướng đã bị đám người Hồng Thiên Kiều kéo ra ngoài. Không đi không biết, đi rồi mới biết Lý Kỳ giật cả mình. Hồng Bát Kim chọn là một nơi rất gần, gần đến Lý Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thì ra chính là cách vách quán bà. Tiểu Kiều, ngươi nói chính là câu lan này. Lý Kỳ chỉ câu lan trước mặt hỏi. Hồng Thiên Kiều gật đầu. Không sai, chỉ có điều đây mới là một bộ phận. Đằng sau còn có một bãi đất trống, rộng bao nhiêu thì đệ không biết, nhưng cha đệ đã nói là tới bờ sông Kim Thủy. Lý Kỳ sợ hãi quá nói, Tiểu Kiều, cha người phát xuân hả, mở một phòng sông bạc lớn như vậy? Hồng Thiên Kiều nói, còn không phải tại huynh. Từ lần trước huynh nói với cha đệ sông bạc cao cấp gì đó, cha đệ vẫn muốn mở một sông bạc lớn như lời huynh nói. Điều này cũng có thể trách mình, mẹ nó, ta chỉ nói tới phương diện quản lý, đâu có nói tới lớn hay nhỏ. Xem ra Hồng Bất Kim rất muốn trở thành đổ vương của thiên hạ. Lý Kỳ đánh giá câu lan, thoáng nghe thấy tiếng người hát ở bên trong, nhấn mải nói. Tiểu Kiều, cầu lan này vẫn còn đang mở, chàng ngươi có thể mua được không? Lẽ nào Cao Thái Úy chuẩn bị dùng thủ đoạn để chiếm được? Hắn còn nhớ rõ, quán bà trước kia chính là sàn đô vật, cũng không biết tại sao lại biến thành tài sản của Cao Cầu. Cao nhà nội trừng mắt nhìn hắn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Má ơi, quên mất con của y cũng ở đây. Lý Kỳ ngượng ngùng đáp. Không có ý gì, chỉ tùy tiện nói thôi. Hồng Thiên Kiều lườm hắn một cái. Đại ca, huynh tự vào mà xem hiện tại bên trong có bao nhiêu người. Thực ra cha đệ đã để ý chỗ này từ lâu rồi, lúc quán bar còn chưa khai trương, ông ấy nói một khi quán bar của chúng ta khai trương, cầu lan này nhất định sẽ đóng cửa. Đồ ăn đồ uống của ba chúng ta mà ngay cả nhạc công đều tốt hơn nơi này, còn ai tới nơi này chơi nữa. Hiện tại đông chủ của cầu lan này chính là đang tìm người mua. Cha đệ còn nói suy nghĩ của quán bar chúng ta tốt, nếu lại mở thêm một sòng bạc ở bên cạnh thì suy nghĩ càng phát triển hơn. Nhìn không ra Hồng Bát Kim lại có vài bản lĩnh, có thể biết trước được câu lan này sẽ bị mình làm cho sạt nghiệp. Không sai, khách hàng trong quán rượu đều là những kẻ có tiền, nếu mở một sòng bạc ở nơi này, hai nhà hỗ trợ nhau càng trở nên hoàn mỹ. Lý Kỳ âm thầm kinh ngạc, có chút tâm động với ý tưởng của Hồng Bát Kim, mấu chốt là hắn không phải chi tiền. Gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi xung quanh đây xem một lát. Mất nửa canh giờ mới đi hết một vòng. Câu lan rộng cộng thêm khu đất trống đằng sau rộng chừng hai sân bóng, như vậy phải bỏ vào bao nhiêu nhân lực vật lực à? Cũng khó trách Hồng Bát Kim lại đi tìm Cao Cầu. Theo quy mô này mà xem, đám người Phan Thiếu Bạch muốn nhập cổ phần sẽ không có vấn đề gì cả. Ơ, từ khi nào xuất hiện thêm một con đường vậy? Lý Kỳ đi đi, bỗng đi tới một con đường rộng chừng 3 thước. Khu vực này hắn không quen thuộc lắm, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy một con đường. Chu Hòa vỗ bụng, đĩnh đạc nói. Lý đại ca, con đường này có từ lâu rồi, chỉ là khá vắng vẻ thôi. Hơn nữa bên kia sông là sông Kim Thủy, chẳng khác nào là một con đường chết. Bình thường nếu không đi thuyền thì cơ bản sẽ không đi tới nơi này. Lý Kỳ nhớn mày, trầm ngâm không nói. Đi dọc theo con đường này, đi tới trước, đi hết vừa vặn tới cửa sau của quán bar. Hắn đứng trên đường, thẫn thờ nhìn hai bên, như có điều gì suy nghĩ. Phan Thiếu Bạch nhìn sắc mặt của hắn, biết rằng hắn lại nghĩ tới điều gì đó, vội hỏi. Lý Kỳ, ngươi nhìn chằm chằm vào con đường này làm gì? Lý Kỳ phất tay không trả lời, qua một hồi lâu mới nói. Những quán ăn lớn của thành Biện Kinh chúng ta, phần lớn tập trung ở phía Nam và Đông Thành. Phía Tây Thành này dù cũng có rất nhiều quán ăn, nhưng lại không có một quán ăn lớn. Nếu như sau này Tiểu Cửu mở sòng bạc ở đây, dù sao các khách hàng cũng muốn ăn gì đó, đặc biệt là buổi tối, mà quán bar của chúng ta chủ yếu chỉ để uống rượu. Nếu tới ăn cơm, chỉ có thể miễn cưỡng. Nơi này gần với bờ sông, vị trí địa lý rất tốt, cho nên ta muốn mua con đường này. Cam Gia Nội vừa nghe trừng mắt nhìn hắn. Mua con đường này, đầu óc của ngươi không có vấn đề gì chứ? Nơi này không có ai quản lý, ngươi thích xây gì thì xây, không cần phải trả tiền, huống hồ ngươi không mua cũng được. Ủa, vậy hả? Vậy thì không thể tốt hơn. Lý Kỳ vui vẻ đáp. Phan Tứ Bạch lại hỏi, ngươi mua con đường này làm gì? Lý Kỳ nhếch miệng đáp, ta muốn xây một con phố ăn uống ở chỗ này, tạm gọi là Biện Kinh nhất điều nhai. Qua không lâu nữa thôi, nơi này sẽ xuất hiện các loại đồ ăn vặt đặc sắc của cả nước, buôn bán cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, toàn bộ bán theo kiểu sạp hàng, dùng tay nghề để hấp dẫn thực khách. Quán bar, sòng bạc, phố ăn uống, có 3 thứ này, nơi đây chắc chắn sẽ thịnh vượng. Người càng nhiều thì bạc chẳng phải chảy ào ào vào trong túi của chúng ta sao? Nói tới đây, trong đầu Lý Kỳ toát ra mấy chục loại quả vặt như là tôm cay, thịt dê nướng, gà nướng, vân vân. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy vẫn còn thiếu. Nghĩ một lát, trong lòng liền có đáp án. Chính là bia. Thiên hạ vô song của hắn là rượu Tây, không thích hợp bày bán ở sạp hàng. Nhưng tiếc rằng hắn một mực quên mất bia. Tới hôm nay muốn kiếm tiền mới sực nhớ tới, đồng thời âm thầm trách mình một phen. Đồ tốt như vậy lại không lấy ra sớm cho mọi người thưởng thức. Đám người Hồng Thiên Kiều nghe xong rất là hưng phấn. Quả ăn vặt của cả nước, nghe thôi đã thú vị rồi. Gật đầu mạnh. Ở đúng đúng, Lý đại ca tính toán khi nào thì mở? Lý Kỳ suy nghĩ một lúc. À cũng chưa tính tới, hẳn là không lâu. Phan Thiếu Bạch nói. Nhờ người kiếm đâu ra nhiều người để làm? Lý Kỳ nhếch miệng đáp. Điều này ta đã nghĩ tới rồi. Ta tu dưỡng chừng 100 dân chạy nạn. Có người là cô nhi, có người thì có bố mẹ. Một phần được bố trí quét dọn vệ sinh ở Thúy Tiên Cư và quán bar. Phần còn lại thì mang tới nơi này làm. Nhưng những người đó có biết làm quà vặt không? Bọn họ không biết thì ta dạy. Dù sao cũng đơn giản thôi, học không tốn thời gian lắm. Lý Kỳ cười ha ha. Trước kia hắn từng làm quà vặt một thời gian, số quà vặt mà hắn biết làm đủ để lập một con phố. Chớ coi thường dạp ăn khuya này. Nếu nhận thầu một con phố, lợi nhuận tuyệt đối không thua gì quán ăn. Hơn nữa, căn bản là không cần bất kỳ tiền vốn. Phản Thiếu Bạch nghe xong trong lòng rất hâm mộ, nhưng tiếc rằng y không có năng lực đó. Tuy nhiên nói trở lại, nếu y có năng lực đó, thì Lý Kỳ đã không hào phóng cho y biết kế hoạch của hắn rồi. Rất rõ ràng, Lý Kỳ không có ý định phân chén canh này cho bọn họ. Lý Kỳ vỗ vỗ vai Phản Thiếu Bạch cười nói. Quay về quán bar thôi, ta còn có việc muốn thương lượng với mọi người. Vũ hội hóa trang? Cho gì vậy? Là một kiểu nhảy mới à? Mọi người nghe thấy Lý Kỳ định mở một buổi vũ hội hóa trang, mặt mũi đầy vẻ khó hiểu. Lý Kỳ kiên nhẫn giải thích. Thực ra vũ hội hóa trang chính là để khách hàng ăn mặc theo đối tượng mình thích tới quán bar vui đùa. Giống như lần trước Tiểu Kiều giả trang thành Triệu Tử Long, Nha Nội giả trang thành Gia Cát Lượng đó. Hồng Thiên Kiều mừng rỡ vỗ tay khen hay. Lý đại ca, chú ý này của huynh thật là khéo. Ai da, bộ khôi giáp kia đã lâu không mặc rồi. Hôm nay rốt cuộc có đất dụng võ rồi. Đúng rồi, liệu đệ có thể mang theo cây thương sắt kia không? Không được, nghiêm cấm mang theo vật nguy hiểm vào, nhiều nhất chỉ có thể mang theo côn gỗ. Côn gỗ vậy chẳng khí thế chút nào, thà không mang theo còn hơn. Vậy thì đừng mang theo. Ừ. Hai mắt của Hồng Thiên Kiều hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh bị sự hưng phấn thay thế, hướng Cao Nhà Nội nói. Ca ca, huynh có định hóa trang lại thành Khổng Minh tiên sinh không? Hai con người của Cao Nhà Nội quay vòng, bỗng hướng Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, người định hóa trang thành ai? Lý Kỳ cười thần bí. Bí mật. Cao Nhà Nội xoa xoa cái cằm, hướng Hồng Thiên Kiều nói. Bí mật. Hồng Thiên Kiều rất buồn bực nhìn hai người bọn họ. Đổ mồ hôi, cái này cũng muốn bắt trước à? Thằng nhãi quả nhiên là học được tinh túy của vũ hội hóa trang. Lý Kỳ cười khổ một tiếng. Đã mọi người không có ý kiến, thì ngày mai ta liền sai người dán thông báo. Thời gian quy định là 10 ngày sau, các vị phải chuẩn bị trước đấy. Hồng Thiên Kiều nghe thấy còn phải đợi 10 ngày thì không vui nói. Vì sao không phải là ngày mai? Lý Kỳ tức giận đáp. Người đã có sẵn khôi giáp, tùy lúc có thể mặc, nhưng người khác còn cần chuẩn bị chứ. À, có lý. Hồng Thiên Kiều gật đầu, lại hưng phấn trước đám người Chu Hoa, hỏi thăm bọn họ tính toán hóa trang thành nhân vật nào. Lý Kỳ thấy bọn họ thảo luận rất hăng say, liền không quấy rầy bọn họ nữa, đi tới phòng nữ nhân. Vừa mở cửa còn chưa kịp mở miệng, đã trông thấy Bạch Thiền Dạ đứng dậy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Ồ, sao hôm nay nghe lời vậy? Lẽ nào vừa nãy mình dính chút bá vương khí của đám người cao nha nội? Lý Kỳ đứng ở cửa ra vào, sững sờ nửa ngày cho đến khi Bạch Thiền Dạ gọi hắn, hắn mới phản ứng tới. Thấy sắc mặt của Bạch Thiền Dạ đỏ bừng, lập tức hiểu ra là cô nàng sợ mình tử hình nàng tại chỗ, trong lòng bất đắc dĩ cười. Mình háo sắc như vậy sao? Để ta tiễn muội về nhà. Đón bạn gái lúc tan tầm, Lý Kỳ cho rằng đây là một chuyện rất hạnh phúc, bởi vì ngươi sẽ là người đầu tiên được nàng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong ngày. Hai người rúc vào nhau đi trong đêm tối, vừa trò chuyện vừa đi về hướng Bạch Phủ. Thật nương, Hồng Nô đã nói chuyện cái yếm cửa mới cho muội chưa? Bạch Thiền Dạ khẽ ừ một tiếng, nhớ tới cái yếm khó xử kia, khuôn mặt chợt phát sốt. Lý Kỳ tranh thủ thời gian nói, vậy muội thấy thế nào? Chưa kể người khác có mặc hay không, nếu Bạch Thiền Dạ cũng không mặc, thì Lý Kỳ coi như là bận rộn không công. Bạch Thiền Dạ lặng lẽ một lúc, khẽ cau mày. Muội cảm thấy đại ca nói rất có lý, chúng ta nên học tự kiếm tiền, nhưng cái yếm đó có thể bán được sao? Lý Kỳ cười nói, muội yên tâm, đảm bảo với muội là bán chạy, muội chỉ cần thu tiền là được. Ta đã nói chuyện với Chu Hoa rồi, nếu muội quyết định, tùy thời có thể tới đó. Bạch Thiền Dạ ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn không yên, bỗng nhỏ giọng nói, đại ca, có phải huynh thích Hồng Nô muội muội không? Ôi! Lý Kỳ tâm thần hoảng hốt, dưới chân hơi vấp, suýt nữa thì té ngã. Đại ca, huynh không sao chứ? Bạch Thiền Dạ vội vàng viện hắn khẩn trương nói, không sao không sao, mẹ nó, ngay cả cái đèn đường cũng không có. May mà giờ đang là buổi tối, nếu là ban ngày thì chán Lý Kỳ đầy mồ hôi, Bạch Thiền Dạ chắc chắn sẽ phát hiện ra sơ hở. Hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hỏi, thật nương, sao muội lại hỏi như vậy? Vẻ mặt của Bạch Thiền Dạ đầy buồn bực. Đại ca, từ lúc huynh tới thị vệ mã rất ít khi đi tìm muội, bình thường có chuyện gì huynh đều nhờ Hồng Nô nói với muội, mà ngay cả chuyện cái yếm huynh cũng thương lượng với muội ấy. Giấm chua thật nồng á. Nhưng ta nói với muội những điều này có tác dụng gì sao? Thế thua cũng không phải là sở trường của muội. Lý Kỳ giải thích, là ta đau lòng muội, sợ muội mệt mỏi, cho nên mới giao những việc này cho Hồng Nô làm. Bạch Thiền Dạ bĩu môi nói, muội biết huynh chê muội thêu thùa không được tốt, nhưng điều này cũng không thể trách muội. Từ nhỏ mẹ muội đã không để cho muội làm, mà bà muội đọc sách, học chữ, chưa từng dạy muội thêu thùa bao giờ. Điều này có liên quan gì tới mẹ muội cơ chứ? Lý Kỳ cười ha ha, thật nương, muội nghĩ hơi nhiều rồi. Nữ nhân biết thêu thùa có rất nhiều, nhưng có nữ nhân nào có thể thông minh lanh lợi như thất nương của ta? Muội có thể nghi ngờ đại ca ở các phương diện khác, nhưng không thể nghi ngờ tướng mạo và ánh mắt của ta được. Nữ nhân mà ta thích, há chỉ có ngực to mà không có não. Bạch Thiền Dạ nghe Lý Kỳ tán dương trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại nói, cái gì mà không có não, thật khó nghe. Dạ dạ, đại ca nói sai rồi, thân nữ của ta là ngực to, đầu óc càng thông minh. Lý Kỳ cười hắc hắc, huynh khi dễ muội, không thèm nghe huynh nói nữa. Lý Kỳ thở dài, đại ca biết không nhiều chữ lắm, làm người lại thành thật phúc hậu, chỉ biết vài câu tán dương người khác, không gạt gì muội. Đây là lời ca ngợi cao nhất mà ta dành cho nữ nhân rồi, muội tạm chấp nhận vậy đi. Bạch Thiền Dạ nghe xong liền cười khúc khích. Lý Kỳ thấy nàng nở nụ cười, âm thầm thở phào một hơi. Ai ngờ Bạch Thiền Dạ lại hỏi một câu, đại ca, huynh thích muội hơn hay là Hồng Nô hơn? Đương nhiên là muội rồi. Lý Kỳ cũng không nghĩ liền trực tiếp trả lời, ngữ khí rất là kiên định. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, đây tuyệt đối là một đáp án tiêu chuẩn, mà kệ là ai hỏi, đáp án ấy nhất định chính xác. Sau đó hắn lắc đầu thở dài, thật nương, lẽ nào tình cảm của ta dành cho muội muội vẫn không rõ sao? Bạch Thiền Dạ vội nói, xin lỗi huynh, ý của muội không phải là như vậy. Lý Kỳ ngửa đầu thở dài, trong lòng lại nói thầm, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Bạch Thiền Dạ áy náy không thôi, nhỏ giọng nói, đại ca, giờ cũng đã muộn rồi, huynh lại chỉ có một mình, có muốn tới nhà muội nghỉ tạm một đêm không? Cô nàng này thực là biết dỗ người. Lý Kỳ mừng rỡ, toàn thân chấn động, ngoài miệng lại rụt rè, ồ, điều này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tuy nhiên thấy muội thành ý như vậy, huynh đành miễn cưỡng đáp ứng, chúng ta đi nhanh thôi. Hôm sau trời còn chưa sáng, Lý Kỳ đã chạy vội ra khỏi phòng của Bạch Thiền Dạ. Dù vợ chồng Bạch Thế Trung đã biết chuyện của hai người, nhưng đám hạ nhân còn chưa biết. Nếu tới lúc mặt trời lên cao mà Lý Kỳ lại nghênh ngang đi ra từ khuê phòng của Bạch Thiền Dạ, đám hạ nhân kia nhìn trông thấy sẽ bàn ra tán vào. Khoái hoạt cả đêm, Tinh thần của Lý Kỳ rất phấn chấn. Tới Túy Tiên Cư sai một tiểu nhị tới Tần Phủ gọi Mã Kiều, sau đó lại tới sạp hàng của Tào Đại Nương gọi vài cái bánh bao bổ sung tinh lực. Một lát sau Mã Kiều tới. Tuy nhiên đi bên cạnh y còn có một cỗ kiệu. Thái Dũng theo sát ở bên. Không cần phải nói, người tới nhất định là Thái Lão Tặc. Sao bọn họ lại đi cùng nhau nhỉ? Lý Kỳ lục lọi áo mới nhớ ra là sáng nay đi quá vội để quên tiền ở khuê phòng của Bạch Tiền Dạ, lên hướng Tào Đại Nương nói: Thím, cháu quên mang theo tiền rồi, tí nữa thím đòi Ngô Trường Quay vậy. Nói xong cũng không đợi Tào Đại Nương đáp lời, liền đứng dậy đi về hướng cỗ kiệu. Lý Kỳ bái kiến Thái Thái Sư. Lý Kỳ đứng trước cỗ kiệu hành lễ. Ha ha ha. Bên trong truyền tới một tiếng cười cởi mở. Thái Kinh đi ra từ trong kiệu hướng Lý Kỳ nói: Thật khó gặp được tiểu tử ngươi. Lạ phù đứng ở trước cửa Tần phủ đợi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của ngươi đâu cả. Hình như gần đây cấm quân đâu có hoạt động gì, sao ngươi không quay về nhà? Chắc ông không ngờ tối hôm qua lão tử phong lưu khoái hoạt ở bên ngoài. Lý Kỳ ngượng ngùng nói: Xin lỗi Thái Sư, trước đó Lý Kỳ không biết ngài sẽ tới nên đã khiến ngài đợi lâu. Không sao, không sao. Thái Kinh phất tay nói: Lý Kỳ, ngươi có biết vì sao hôm nay ta tới tìm ngươi không? Lý Kỳ ngẩn ra lắc đầu. Thái Kinh hơi trừng mắt nhìn hắn. Lẽ nào ngươi đã quên lời hứa hẹn của ngươi với lão phu? Hứa hẹn? Hứa hẹn gì nhỉ? Lý Kỳ sững sờ chợt nhớ ra. Thái Sư đang nói tới học viện kia. Thái Kinh tức giận nói: Chẳng lẽ lão phu tới tìm ngươi để mở quán ăn? Ngươi tìm ta mở quán ăn? Vậy có phải xem ta có đồng ý hay không chứ? Lý Kỳ cười nói: Thái Sư, mở học viện không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đầu tiên chúng ta phải tìm chỗ rồi xây dựng đã. Ngươi yên tâm, lão phu đã tìm được chỗ rồi. Lý Kỳ cả kinh: Hả? Nhanh như vậy? Lời này của Lý Kỳ khiến cho Thái Kinh cảm thấy như bị vũ nhục. Tốt xấu ông ta cũng đã từng ba lần làm tể tướng, tiện tay có thể tặng cho Lý Kỳ một tòa nhà. Tìm chỗ để xây học viện chỉ là một việc đơn giản. Ông ta không vui, nói: Cái này có gì mà nhanh. Hôm nay lão phu tới chính là muốn người đến đó xem. Nếu như người có ý kiến gì thì cứ nói ra. Lý Kỳ lộ vẻ khó khăn. Hắn còn phải luyện binh à? Làm gì có thời gian bồi tiếp lão hàng này? Thái Kinh thấy hắn im lặng không nói, sắc mặt trầm xuống. Người rất bận à? Người biết rồi còn hỏi. Người đã hỏi, cho dù ta bận tới mấy thì cũng phải nói không bận. Lý Kỳ vội đáp. Không vội không vội. Chỉ là Lý Kỳ tiền nhiệm mới được vài ngày, đã bỏ bê công việc thì không tốt lắm đâu. Nếu không tiểu nhân tới thì về Mã Tư thông báo với Mã Soái một tiếng. Thái Kinh nói. Không cần phải phiền toái như vậy, lão phu phái người đi là được. Một Mã Soái nho nhỏ ở trong mắt Thái Kinh chỉ là một chức quan thấp bé mà thôi, phái người truyền lời đã là cho Hồ Du mặt mũi rồi. Thực ra Lý Kỳ đâu cần phải thông báo với Hồ Du, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này tới binh doanh một chuyến, bố trí vài việc, nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng, đành phải phái Mã Kiều đi một chuyến. Lý Kỳ đi theo Thái Kinh tới đường Thủy Kính, nơi này khá gần tường thành, chỉ cách có 100 bộ. Vài người tới trước một tòa nhà lớn, Thái Kinh đi xuống kiều, nhìn tòa nhà, ánh mắt bỗng trở nên thâm thúy. Qua một lúc lâu, ông ta thở dài, hướng Lý Kỳ hỏi: Người thấy nơi này có được không? Chỉ nhìn bên ngoài thôi, đã có thể thấy quy mô của tòa nhà này lớn hơn Tần phủ rất nhiều, nhưng có vẻ như đã lâu rồi không có người ở, ngay cả tấm biển treo ở phía trên cũng không có. Thái Sư, tòa nhà này là của ngài? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Thái Kinh không đáp, chỉ ừ một tiếng. Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Mẹ nói chứ, hóa ra lão hàng này là vua bất động sản, khắp nơi đều có sản nghiệp. Lý Kỳ vừa định bảo đi vào xem, ai ngờ còn chưa mở miệng, cửa bỗng được mở ra từ bên trong, một nữ tử bối rối đi ra ngoài. Lý Kỳ vừa thấy người kia liền cả kinh kêu lên: Thanh Chiếu tỷ tỷ! Đi ra tòa nhà chính là Lý Thanh Chiếu. Lý Kỳ kinh hô một tiếng, lại có chút sững sờ. Không phải Thái Lão Hàng nói rằng đây là nhà của lão sao? Vậy mà Thanh Chiếu tỷ lại đi ra từ bên trong, lẽ nào là Kim Ốc Tàng Kiều? Không, không có khả năng à, lịch sử chưa từng có ghi như vậy, mà mình cũng thật là một tên hỗn đản lại nghĩ như thế. Hơi, thật đúng là vũ nhục Thanh Chiếu tỷ tỷ mà. Lý Thanh Chiếu nhìn thấy Thái Kinh hơi nao nao, ánh mắt đạm mạc chợt lóe lên lửa giận. Thái Kinh nhìn thấy Lý Thanh Chiếu cũng ngẩn ra, lập tức quát: Dâm phụ lớn mật, dám xông vào phủ đệ của bản thái sư, người đâu? Hiểu nhầm, hiểu nhầm. Lý Kỳ vội đứng ra: Thái sư, đây tuyệt đối là hiểu nhầm, mong ngài mở một mặt lưới. Thái Kinh vừa nghe, đột nhiên nhớ ra vừa rồi Lý Kỳ có kêu lên một tiếng, liền hỏi: Người quen nàng ta? Quen chứ, còn rất quen. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi đáp. Thái Dũng bỗng nói nhỏ vào tai của Thái Kinh vài câu. Thái Kinh động dung nhìn Lý Thanh Chiếu nhiều hơn, quát: Dâm phụ, thấy bản thái sư còn không hành lễ. Lý Thanh Chiếu nào nào, sắc mặt hơi lộ vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn thấp người thi lễ một cái. Dâm phụ Lý Thanh Chiếu bái kiến thái sư. Lý Thanh Chiếu, hai mắt Thái Kinh hiện lên một tia sáng khó phát giác. Người chính là con gái của Lý Vận Thúc, con dâu của Triệu Chính, Lý Thanh Chiếu.